Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Thà giết lầm, không thể bỏ qua. 2. Mà lại, ta biết chúng ta sau đó phải cùng nước ngoài một cái công ty lớn hợp tác. Cái kia công ty kết nối người, yêu thích cái gì ta đều hỏi thăm rõ ràng. Đối với thương nhân mà nói, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Nàng đem mình tác dụng biểu hiện rõ ràng rõ ràng. Nàng cũng không tin bọn hắn sẽ không dao động. Tại ngài Khương âm thầm động lên tiểu tâm tư lúc, một mực không có mở miệng quá Hàn Kinh Niên. Đột nhiên đưa trong tay viết ký tên, hướng trên mặt bàn ném một cái. Lạnh lùng ra tiếng, ngươi đây là tại nói điều kiện với ta sao? Hắn âm điệu không cao, nhưng lại mang theo 10 phần cảm giác áp bách. Ngài Khương kinh hãi toàn thân cứng một giây, rất nhanh liền lắc đầu. Không, Hàn Tổng, ta, nàng còn chưa nói xong. Hàn Kinh Niên liền lại ra tiếng. Ngươi cảm thấy, ngươi phối nói điều kiện với ta sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, trong mắt ta liền có thể tính một nhân tài. Hàn Kinh Niên nói với ngài Khương hai câu nói, dường như đã đến hắn có thể chịu được cực hạn. Quét Trương Đặc Trợ một chút, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Trương Đặc Trợ lập tức đã hiểu hắn ý tứ, hướng phía trước đạp một bước, đối mặt đầy nước mắt, đầy mắt đau thương ngài Khương, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ra tiếng. Ngài tiểu thư, ta nghĩ Hàn Tổng ý tứ, Tôn Bí Thư cũng đã chuyển đạt đưa cho ngươi rất rõ ràng. Đã ngươi vẫn là không hiểu, vậy ta liền cho ngươi thêm nhắc lại một lần. Thứ nhất, ngươi có biết hay không Cao Tiểu Thư, đối Hàn Tổng đến nói không trọng yếu. Coi như ngươi là thật oan uổng, Hàn Tổng cũng sẽ không lưu ngươi. Cái này gọi thà giết lầm, không thể bỏ qua. Thứ hai, ngài Tiểu Thư, ngươi vừa mới nói, ban sơ nhập công ty lúc, Hàn Tổng cùng ta tấp nập dẫn ngươi đi tham gia bữa tiệc, là coi trọng ngươi năng lực, ta cũng nghĩ thế ngươi hiểu lầm, sở dĩ sẽ dẫn ngươi đi tham gia bữa tiệc, cùng ngươi năng lực không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bởi vì, ngươi là phu nhân bằng hữu, Hàn Tổng thuần túy là đang bán phu nhân mặt mũi. Thứ ba, Hàn Tổng chủ ý đã định, là không thể nào sẽ cải biến, mà lại cái chủ ý này là tại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Hàn Tổng liền quyết định, nếu như ngài tiểu thư nhất định phải Hàn Tổng lại cho ngài tiểu thư một cơ hội. Vậy ta nghĩ, Hàn Tổng cho máy mới sẽ là khai trừ, không phải để ngài tiểu thư mình đưa đơn xin từ chức. Một cái là bị khai trừ, một cái là mình chủ động rời đi. Cái nào đối ngài tiểu thư có lợi nhất? Ta nghĩ ngài tiểu thư hẳn là đáy lòng rất rõ ràng a. Hàn thị xí nghiệp ở kinh thành vẫn là có nhất định quyền nói chuyện. Ngài tiểu thư nếu như không muốn triệt để không có cách nào ở kinh thành lẫn vào, ta khuyên ngài tiểu thư vẫn là có chừng có mực đi. Trương Đặc Trợ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng, hắn đâu ra đấy nói chuyện tư thế. Giống như là tải niệm tử vong điều khoản, hắn mỗi một câu nói, ngài Khương sắc mặt liền bạch một điểm, chờ hắn đem Hàn Kinh Niên ý tứ tất cả đều trình bày xong. Ngài Khương sắc mặt đã tái nhợt tiếp cận trong suốt, nguyên lai, cho tới nay đều là nàng ý nghĩ háo huyền. Nàng cho là hắn mang nàng đi bữa tiệc, là coi trọng nàng, kết quả náo loạn nửa ngày, tất cả đều là bởi vì Hạ Vãn An. Ngài Khương đáy mắt có một vòng ngoan lệ chợt lóe lên, nhưng trên mặt của nàng lại không toát ra bất luận cái gì sơ hở. Nàng đè xuống đối Hạ Vãn An mãnh liệt hận ý, cúi đầu rì rào rơi nước mắt, nhỏ giọng mà sợ hãi nói, vừa mới Tôn Bí Thư chỉ nói để ta từ chức, không nói rõ ràng như vậy, cho nên ta tài tình tự kích động mất khống chế. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, mặc dù nàng hiện tại bại rất thảm, nhưng không đến mức không có xoay người cơ hội. Trương Đặc Trợ vừa mới những lời kia, trong câu chữ đều là cất giấu uy hiếp, Có một chương là tăng thêm, có một chương là số 9 canh thứ nhất, ở bên ngoài nghỉ phép đều tăng thêm. Cảm động sao? Không có phiếu phiếu cổ vũ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.